Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, ta diễn hắc ma. Mặc dù những người này cho Tần Kiêu tàn nhẫn cự tuyệt, nhưng là lần này liên hoan phi thường vui sướng, mọi người tựa hồ cũng thở dài một hơi, cảm giác trên bờ vai áp lực cũng đều biến mất. Ngược lại là Tần Kiêu cảm thấy có chút thất lạc. Hắn xuyên qua tương lai, luôn cảm giác có chút dạo chơi nhân gian tâm thái. Đặc biệt là ly kỳ sự tình tấp nập phát sinh, chính mình vừa không có lấy trước như vậy nhiều làm việc. Ngược lại ở sân trường bên trong, 10 phần nhẹ nhõm, cho nên hắn nhưng thật ra là nhất không quan tâm được mất. Chỉ là các bằng hữu của mình đều thật sự là tam quan quá chính, tâm tính quá tốt rồi. Thế là Tần Kiêu hứa hẹn nhiều lần cơm, dự định duy trì hữu nghị. Ăn cơm xong về sau, bởi vì Lam Hinh cùng Diệp Tiêu Thu còn muốn đi diễn tập, cho nên mấy người mỗi người đi một ngả. Đi qua một tuần lễ tập luyện, Tần Kiêu ngay cả kịch bản nội dung đều sẽ gánh vác. Chỉ bất quá hôm nay đi về sau, Tần Kiêu cảm giác nhạy cảm đến bầu không khí xấu hổ. Mà lúc này, trước võ đài, Triệu Ngọc sắc mặt trắng bệch, chỉ là nhếch môi, lộ ra một tia quật cường thần sắc. Tại đối diện bọn họ, thì là hai cái không thuộc về lần này sân khấu kịch diễn xuất nhân viên. Một cái lại là Mạnh Thiểu Hào, còn có một cái thì là Tần Kiêu gặp qua một lần, lại tại hư nghĩ võng lạc bên trên trêu đùa qua lão sư Trần Dương. Hai người kia sao lại tới đây? Tần Kiêu, ngươi đã tới. Một người chạy tới, thấp giọng nói ra, người này đúng vậy biểu diễn thanh mai trúc mã lớn lốp xe dự phòng năm số 2. Là truyền hình điện ảnh tuyên truyền hệ năm thứ 2 đại học học trường. Gọi là Thạch Huân. Thế nào? Trần Dương lão sư phụ trách đại hội thể dục thể thao tài trợ vấn đề. Mạnh Thiểu Hào nghe nói đầu tư một khoản tiền, nhưng là muốn trận này sân khấu kịch nhân vật nam chính. Nói như vậy lấy thời điểm, Thạch Huân nhìn thoáng qua Diệp Tiêu Thu. Nếu là nhân vật nam chính thay đổi, Diệp Tiêu Thu tự nhiên là không phải là nhân vật nam chính. Với lại vạn nhất Diệp Tiêu Thu đảm nhiệm nam số 2. Chính mình chẳng phải không có chỗ ngồi trống sao? Nghĩ như vậy, Thạch Huân hiện tại so với bọn hắn còn gấp, hận không thể hiện tại liền để Tần Kiêu xông đi lên cùng Trần Dương đối đầu. A, hắn muốn diễn nhân vật nam chính. Tần Kiêu tựa hồ nghe đến cái gì trò cười. Chuyện này nhìn qua là tổn hại Diệp Tiêu Thu lợi ích, trên thực tế Mạnh Thiểu Hào đây là 3 ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Đây là đang khiêu khích a. Tần Kiêu cảm thấy mình tay ngứa ngáy. Thạch ca, ngươi đi nói cho Triệu học tỷ, liền nói chúng ta đồng ý. Cái gì? Cứ như vậy đồng ý? Ân, trước hết để cho Triệu học tỷ xuống đây đi. Người kia muốn nói lại thôi, nhưng nhìn Triệu Ngọc cái kia sắc mặt tái nhợt, vẫn là chạy đi tìm Triệu Ngọc. Nhân vật sự tình lại nói, nữ thần cũng không thể được ủy khuất. Lúc này, Tần Kiêu ấn mở thông tin, sau đó gửi đi một đầu tin tức đi qua. Trên võ đài, Triệu Ngọc nghe được Thạch Huân, cũng giật mình nhìn về phía cổng. Trần Dương cùng Mạnh Thiểu Hào đã sớm chú ý tới Tần Kiêu, liền đợi đến Tần Kiêu tới lý luận. Sau đó Trần Dương tốt xuất thủ giáo huấn đối phương một trận. Lần trước Tần Kiêu xuất hiện tại hắn trên lớp học, hắn cũng phòng đối phương một tay, kết quả lúc buổi tối liền gặp một cái tông sư cảnh người tới gây sự. Về sau thế mà còn tra không người này, nhưng là gần nhất Tần Kiêu ở trường học ở trong danh tiếng quá thịnh, Trần Dương lập tức đem sự tình liên hệ ở cùng nhau. Rốt cuộc hiểu rõ, ngày đó gây chuyện lại là tiểu tử này, thật sự là quá làm càn, quản hắn cẩu thí tông sư. Ở trước mặt mình, tiểu tử này bất quá là cái tiện tay liền có thể nghiền chết con kiến. Thế là, Trần Dương liền muốn giáo huấn một cái Tần Kiêu, mà Mạnh Thiểu Hào lại với hắn quan hệ tốt, nghe nói hắn ý tứ về sau, lập tức đưa ra một cái kế hoạch tới gây sự, chỉ là Trần Dương tuyệt đối không nghĩ tới Tần Kiêu thế mà trực tiếp sợ, căn bản không dự định xuất thủ. Triệu Ngọc nhưng trong lòng lo lắng, nàng căn bản vốn không để Mạnh Thiểu Hào tới đảm nhiệm nhân vật nam chính. Chỉ là nàng nhìn về phía Tần Kiêu về sau, Tần Kiêu lại giơ tay lên cổ tay, chỉ máy truyền tin. Triệu Ngọc lúc này mới nghĩ đến, vừa rồi chính mình tựa hồ thu vào một đầu tin tức. Chẳng lẽ là Tần Kiêu tới? Triệu Ngọc ấn mở máy truyền tin, quả nhiên phát hiện phía trên có một đầu tin tức mới. Hắc Ma Ta đến diễn. Triệu Ngọc sững sờ, sau đó hiểu được cái gì. Trong lòng đại định, đi, đã Diệp Tiêu Thu đồng học cũng đáp ứng, vậy ngươi liền diễn đi. Chúng ta trước đó đã tập luyện một tuần, hy vọng ngươi có thể theo kịp tiết tấu. Mạnh Thiểu Hào đã sớm chuẩn bị, trong lòng cũng không hoảng hốt. Xã trưởng đại nhân, chúng ta cũng không phải lần thứ nhất hợp tác. Ta làm việc, ngươi yên tâm. Triệu Ngọc cho tới bây giờ không ác tâm như vậy qua Mạnh Thiểu Hào. Sau đó, Triệu Ngọc an bài hậu trường, chuẩn bị tập luyện. Nàng lần này viết ra kịch bản, đại khái ý tứ liền là một cái mạo hiểm giả đi đến đá tuyết cực. Kết quả tại hoang dã bên trong, gặp tuyết nữ, từ đó yêu cái này tinh khiết nữ hài. Trải qua đủ loại gặp trắc trở, cuối cùng mạo hiểm giả đả động tuyết nữ. Hai người cuối cùng thành thân thuộc. Dĩ nhiên chính là Mạnh Thiểu Hào sau khi lên đài biểu hiện. Không thể không nói, Mạnh Thiểu Hào diễn kỹ còn có thể vòng nhưng điểm diễn không tệ, bất quá Triệu Ngọc cũng mặc kệ Mạnh Thiểu Hào diễn được không. Hiện tại hắn diễn thành phân, nàng đều không quan tâm. Một màn này qua, ân, qua, tiếp theo màn, qua, từng màn hí đi qua, trọn vẹn qua 20 phút. Một mực đang bên cạnh mang theo Trần Dương ngồi không yên. Vốn là đến gây chuyện, nhưng là Tần Kiêu xuất hiện một lần về sau, thế mà cũng không cho huynh đệ ra mặt, trốn đến địa phương khác. Hắn cũng không có khả năng cứng rắn ở chỗ này lấy. Hắn có chút bực bội, Mạnh Thiểu Hào cũng đã nhìn ra, bất quá con mắt của nó đã đạt thành, tự nhiên là thuyết phục lên Trần Dương. Trần giáo sư, kỳ thật ngươi đã chút giận, không thấy Tần Kiêu trước đó sắc mặt khó coi như vậy. Hiện tại cũng đã tránh đi ra, với lại bạn hắn cũng đã mất đi nhân vật nam chính. Có thể ở phía sau đài oán trách hắn đâu. Kiểu nói này, Trần Dương trong lòng tự nhiên là thống khoái không ít. Về phần giáo huấn sự tình, về sau cũng có thể làm. Hôm nay coi như là cho đối phương một cái cảnh cáo. Ân, cũng đúng, đi, vậy ngươi ở chỗ này diễn đi, ta còn có chuyện, đi trước, tốt, giáo sư gặp lại. Mạnh Thiểu Hào cung tiễn giáo sư, sau đó lại cao hứng bừng bừng cùng Lam Hinh diễn. Tần Kiêu không phải không để cho mình tiếp cận Lam Hinh sao, bây giờ nhìn Tần Kiêu làm sao bây giờ. Mạnh Thiểu Hào lại qua hai trận, nếu như không phải hắn hoành xiên một cước. Những người khác cảm thấy Mạnh Thiểu Hào khi làm người nam này nhân vật chính cũng phi thường thích hợp. Trận tiếp theo chuẩn bị, Triệu Ngọc hô lên. Sau đó một bóng người xuất hiện ở sân khấu biên giới. Lúc này đặc hiệu quang ảnh đã xuất hiện, tái nhợt trên tuyết sơn đột nhiên dâng lên nồng đậm hắc vụ. Ở một bên đối Lam Hinh xung xoe Mạnh Thiểu Hào lập tức phun ra lời kịch. Không tốt, là hắc ma. Hắn rút ra chính mình đeo trường kiếm, ngăn ở Lam Hinh trước người. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Bằng không nói thế nào, nam nữ chủ yếu kinh lịch tầng tầng gặp trắc trở, đâu hắc ma là trên tuyết sơn một loại oán linh. Mà đại bộ phận oán linh đều là bởi vì chết cóng, cho nên hắc ma cừu hận tuyết nữ. Tuồng vui này liền muốn biểu thị nhân vật nam chính muốn bảo vệ tuyết nữ, dũng đấu hắc ma. Mà lúc này hắc ma cũng từ trong bóng tối nhảy ra ngoài, đưa tay liền là một trường hắc hổ đào tâm. Lần này, hoàn toàn không cần đặc hiệu. Một đạo màu đen to lớn thú trưởng tại nguyên lực thôi động hạ hiển hiện. Sau đó một trưởng đánh vào Mạnh Thiểu Hào trên thân. Tông sư cảnh, quỷ binh trưởng pháp, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.